trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 31, chương 31. Bùi Tĩnh Thâm đều phải cho hắn khí cười, nói đến ai khác không nói lý. Trên đời này liền tìm không ra so ngươi ngụy biện còn nhiều người. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lời này thật đúng là không gì sai, nào có hắn như vậy bò giường. Nhà người khác bò giường đều là hết sức mị hoặc khả năng sự. Có chút người lại cứ có thể hô hô ngủ nhiều. Còn ngủ đến không có nửa điểm nhi hình tượng. Nhân gia Ôn Hương Nguyễn Ngọc đều là ôn ôn nhu nhu tiến lên cởi áo. Hắn trực tiếp nhảy xuống giường cho ngươi quần áo hệ cái bế tắc. Giải đều không giải được cái loại này, thật là chưa từng nghe thấy. Bùi Tĩnh Thâm hoàn toàn không biết giận, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đối phương đã đem mâm phóng trên bàn, chính mình đi đến bên cạnh ngồi xuống. Hắn xem qua đi khi Bạch Vân Tiềm đang muốn đi xuống ngồi, từ cái này phương hướng thượng xem có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn, mặt cũng càng nhỏ, tinh xảo đáng yêu khẩn. Nga, Tĩnh Vương gia đã hiểu từ đêm qua liền bắt đầu có về điểm này nhi vi hợp cảm là cái gì. Từ nào nào xem đều không giống bò giường, nhưng nếu nhìn đến mặt nói, nháy mắt là có thể đem việc này cấp kéo về bò giường. Cái này từ mặt trên tới, đừng động ngươi cách làm lại hào phóng thản nhiên, không thể không thừa nhận, mặt vẫn là thực. Ai, bên cạnh, tinh xảo đáng yêu đặc biệt ngoan ngoãn, Vương Phi duỗi móng vuốt chọc chọc hắn. Nếu ngươi nói là lấy lòng, vậy cũng coi như đi. Kia ta đừng lấy lòng, ngươi có phải hay không đến cấp cái mặt mũi a? Kéo xa suy nghĩ bị mạnh mẽ túm trở về. Tĩnh Vương gia nhìn về phía hắn, nghĩ muốn cái gì? Yên tâm, không vì khó ngươi. Bạch Vân Tiềm nói, vừa lúc ngươi không phải ở Tĩnh Viễn Hầu trong phủ có người sao? Giúp ta nhìn điểm nhi ta muội muội Bạch Nghiên Tư. Tuy nói gần nhất Lý Thị cùng Bạch Nghiên Châu đều bị cấm túc, nhưng ai biết các nàng kia đại độc tiểu nhân xuẩn đều có thể làm ra điểm nhi chuyện gì. Bùi Tĩnh Thâm nhớ tới tư liệu bên trong nói, này đối huynh muội cảm tình không tốt, hiện giờ xem ra tựa hồ cũng không quá chuẩn xác. Việc này đảo không phải cái gì vấn đề, bất quá ngươi như thế nào biết ta ở Tĩnh Viễn Hầu nơi đó có người? Bạch Vân Tiềm chớp chớp mắt, đoán bên kia Khinh Mặc thần sắc cứng đờ, rốt cuộc minh bạch, hôm nay kia vừa ra, Vương Phi trọng điểm căn bản không ở thân phận của hắn mặt trên, mà ở bọn họ ở Tĩnh Viễn Hầu bên trong có người. Bùi Tĩnh Thâm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, hắn cùng việc này có quan hệ. Xem hắn làm gì? Xem ta, hắn có thể có ta đẹp. Bạch Vân Tiềm phất phất tay, làm nhẹ hắc chạy nhanh, cút đi. Ta muốn biết hắn còn có thể giấu được. Ai kêu ngươi cho ta bên người thả như vậy một nhân tài? Hơn nữa việc này giống như đều không cần hỏi. Nếu là không ai, ta nhưng thật ra muốn hoài nghi ngươi chỉ số thông minh là như thế nào chống đỡ ngươi sống đến lớn. Như vậy, Bùi Tĩnh Thâm ngoặc kép thanh chỉ thanh giao đám người đem đầu rũ đến thấp thấp. Tâm nói chúng ta nhưng gì cũng chưa nghe thấy. Căn bản không biết có người dám như vậy đối nhà mình vương gia nói chuyện. Khinh Mặc ngưng ở tại chỗ, không nhúc nhích, thẳng đến Bùi Tĩnh Thâm cũng phất phất tay, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Sách, còn không nghe ta. Bạch Vân Tiềm lẩm bẩm nói, chính đi ra ngoài Khinh Mặc ngoặc kép, phòng trong thực mau liền dư lại Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm hai người. Hắn nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, chống cằm xem qua đi. Chuyện này giống như cũng không khó khăn lắm đi. Là không khó, Bùi Tĩnh Thâm tưởng, thuận tay mà lấy, chính là thắc hắn hỗ trợ chiếu cố một chút Bạch Nghiên Tư. Đều không phải cái gì đại sự, Bạch Vân Tiềm thấy hắn không mở miệng, còn tưởng rằng là không đủ, vì thế tự cho là thông minh nhéo phiến tóp mỡ, hướng người bên miệng đưa tới, cho ta cái lấy lòng ngươi cơ hội, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép, Bùi Tĩnh Thâm sau này một dừa, né tránh hắn thẳng tắp chọc lại đây tay, nhịn không được nói, buông, na, Bạch Vân Tiềm biết nghe lời phải, quay đầu liền đem lát thịt tắc chính mình trong miệng, ân, còn rất hương, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép, Tĩnh Vương gia mày là gân xanh thẳng nhảy, là hối hận cực kỳ lúc trước nói cái gì bò giường sự. Đã sớm biết đây là cái không biết xấu hổ, nói bất quá, hắn đem đề tài quay lại chính đề thượng. Tĩnh Viễn Hầu này hai ngày cùng lại bộ thượng thư Tề Quang Viễn đi được pha gần. Bạch Vân Tiềm há miệng thở dốc, thật ra mà nói, ta đối trong triều thế cục thật sự biết đến không nhiều lắm. Này đại biểu cái gì? Hắn lại muốn hại ai? Vẫn là chuẩn bị vứt bỏ nhị hoàng tử, chuyển đầu khác trận doanh, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép, Bùi Tĩnh Thâm chỉ phải nói, Tề Quang Viễn có hai cái con vợ cả, đích trưởng tử tuổi đại chút, sớm chút năm liền thành thân, đích thứ tử Tề Cẩm Dung, năm nay 17, hào hào đề nhân ra con vợ cả làm cái gì? Lại nói ta hỏi lại không phải họ Tề, mà là ta muộn muội. Từ từ, Bạch Vân Tiềm lập tức phản ứng lại đây. Chuyện khi nào? Tiến tới lập tức nhớ tới nhân gia nói là này hai ngày. Lại ngồi trở về, chậm gì gì nhìn về phía Bùi Tĩnh Thâm. Bất quá mới 2-3 ngày công phu, vương gia này liền đoán được. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang xem trong kinh thanh niên tài tuấn tin tức, Bạch Vân. Tiềm Tâm nói, này quả nhiên là phải cho Bạch Nghiên Tư làm mai a. Bất quá ngẫm lại, Bạch Nghiên Tư cũng 15, này ở thời đại này, thật là nên gả chồng tuổi tác. Bất quá là hắn trước kia ngốc địa phương, có 18 thành niên, càng có tu hành giới cái loại này đại bộ phận đều phải kết đan lúc sau lại tìm đạo lữ. Cho nên mới kinh giác này thật sự quá nhỏ, bất quá gả chồng về gả chồng. Tĩnh Viễn Hầu cấp chọn người, thân phận địa vị thượng phòng chừng là xứng đôi, kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng khác sao, người này rốt cuộc liền chính mình hôn nhân đều có thể lấy tới giao dịch. Năm đó mới chạy nhanh cưới Lý Thị, hiện giờ nữ nhi vẫn là cái từ nhỏ như vậy không nhìn thượng liếc mắt một cái nữ nhi. Bạch Vân Tiềm thật đúng là không tin hắn sẽ đột nhiên lương tâm phát hiện. Nhưng cái này Tề Cẩm Dung, Bạch Vân Tiềm là thật không thân, hàng giả rốt cuộc ăn chơi trác táng. Hắn thuộc cũng đều là không sai biệt lắm người, tỉ như tả tướng nhi tử Bành Trí Duệ loại này, đối trong kinh tương đối nổi danh thanh niên tài tuấn, biết là biết một ít, nhưng đại gia không phải một đường người, rất ít một khối chơi, thậm chí liền thấy đều sẽ không thấy thượng vài lần. Dưới loại tình huống này, tự nhiên sẽ không đối người cỡ nào hiểu biết. Hiện giờ Bạch Vân Tiềm cũng thật sự ở hàng giả trong trí nhớ phiên không ra cái gì hữu dụng tới, chỉ biết cái này Tề Cẩm Dung từ nhỏ thân thể không được tốt, cho nên ở nhà thực được sủng ái, rất thông minh, chính mình cũng thực nỗ lực, thư đọc đến không tồi. Sang năm tựa hồ muốn kết cục khảo một hồi, khác liền không rõ ràng lắm, đến tìm hiểu một chút, nhìn xem có phải hay không cái hảo quy túc. Bạch Vân Tiềm trong mắt vừa chuyển, liền theo dõi bên cạnh Bùi Tĩnh Thâm. Sở Trường lại nhéo khối thịt heo cha đưa qua đi, nhẹ giọng tế cả giận, ta tẩy qua tay, không dơ. Hắn không đề cập tới còn hảo, nhắc tới Bùi Tĩnh Thâm ánh mắt liền đều dừng ở hắn kia trên tay mặt. Thật là không dơ, thon dài đẹp ngón tay cùng xanh nhạt dường như, lại bạch lại nộn, cũng không biết luyện chính là cái gì công phu, khẳng định không phải kiếm cũng không phải đao, chẳng lẽ là quyền, trên tay thế nhưng không có nửa điểm nhi cái kén, lại đi phía trước điểm nhi, đều phải đụng tới hắn miệng, ăn a. Bạch Vân Tiềm lại đi phía trước đệ đệ, Bùi Tĩnh Thâm nhắm mắt. Trung quy là tiểu tâm cắn, dùng đầu lưỡi cuốn tiến trong miệng ba lượng hạ ăn sạch. Hỏi cũng không hỏi liền biết hắn là nghĩ như thế nào, ta giúp ngươi cha, kia thật đúng là thật tốt. Quá, Bạch Vân Tiềm thập phần cao hứng, lại đi nhặt bàn tóp mỡ. Bùi Tĩnh Thâm lập tức đứng dậy, là lại không nghĩ lại đến một hồi, Bạch Vân Tiềm nắm chặt nói. Ai, ngươi cũng cha quá ta đi, cha ra cái gì, cho ta xem bái, này cũng không phải cái gì đại sự. Bùi Tĩnh Thâm nói, quay đầu lại làm người đưa cho ngươi, sau đó nhấc chân liền đi, tốc độ so dĩ vãng muốn mau chút, rất là có chút chạy trối chết giá thức. Mặt sau Bạch Vân Tiềm xem đến nhịn không được cười lên tiếng. Nguyên hậu con vợ cả, hậu duệ quý tộc, thân phận tôn quý, lại còn như vậy ngây thơ, quả thực khó được. Đem trong tay tóp mỡ nhét vào trong miệng, một bên nhai một bên hồi tưởng khởi mới vừa rồi Tĩnh Vương gia tiểu tâm ngậm đi bộ dáng, không khỏi cười, còn khá tốt khi dễ, một chút cũng không giống ngoại giới đồn đãi như vậy không nói đạo lý hung. Bên kia Bùi Tĩnh Thâm vừa mới rời đi liền nhìn thấy chờ ở bên ngoài Khinh Mặc. Khinh Mặc trực tiếp quỳ xuống, thỉnh vương gia giáng tội. Việc này không trách ngươi, Bùi Tĩnh Thâm nói, hắn nếu muốn biết, ngươi thật sự giấu không được. Bạch Vân Tiềm phương diện nào đó cũng không có nói sai, là hắn đem Khinh Mặc phái quá khứ, sớm nên nghĩ đến. Kia chính là cái liếc mắt một cái liền nhìn ra hai cái vũ nữ đều là gian tế Bạch Vân Tiềm, nói. Xem, rốt cuộc sao lại thế này, Khinh Mặc không dám giấu giếm. Này vừa nói, Bùi Tĩnh Thâm mới biết được vẫn là hắn bản thân bại lộ. Vì chính là thử Bạch Vân Tiềm, không phải cùng các ngươi đề qua, chớ có cùng hắn chơi tiểu tâm cơ, tận tâm hầu hạ hảo là được sao? Nguyên lai cũng thật là như vậy, Khinh Mặc tưởng, còn khá tốt hầu hạ, chạy chạy chân giảng điểm nhi bát quái, thậm chí còn có thể đi theo ăn chút mới mẻ đồ vật đâu. Nhưng hôm qua cái hắn không phải đều chạy ngài trên giường ngủ một giấc. Tuy nói cuối cùng không ngủ lại đi, nhưng rốt cuộc cái này vương phi cảm giác cũng không giống dĩ vãng giống nhau chính là cấp người. Ngoài xem, này đều có làm giả hóa thật manh mối, nói trắng ra là. Hắn chính là nghĩ đến quá nhiều, một cái cùng có lợi giả vương phi, chỉ cần không làm yêu liền hào. Nhưng nếu thật muốn thành vương phi, vẫn là muốn nhìn rốt cuộc có bao nhiêu thông minh, dù cho Bùi Tĩnh Thâm đề qua. Nhưng không chính mình thử qua, loại này bị đối phương chỉ số thông minh áp chế cảm giác sao có thể hiện ra tới, rốt cuộc hắn tử. Giác thông minh tài trí cũng là không thiếu, lại là mật thám bên trong phó lãnh đạo, trừ bỏ vị nào, ai có thể lướt qua hắn đi. Hơn nữa Bạch Vân Tiềm đừng động làm nhiều ít sự, ngày thường bộ dáng kia thật sự quá cụ mê hoặc tính. Hắn liền, bản thân đi lãnh phạt, Bùi Tĩnh Thâm nói xong, lại hỏi, còn có khác sự sao? Khinh Mặc cũng biết lần này là hắn tự cho là thông minh. Gục đầu xuống nhận, nhưng còn có một chuyện, nếu là lúc trước đảo cũng thế, hiện giờ tựa hồ rất quan trọng. Ngày ấy Nam quận Vương Phủ mở tiệc, vương phi tựa hồ đặc biệt chú ý hai người, đều lớn lên tương đương không tồi, hắn cũng liền nhìn xem. Bùi Tĩnh Thâm tâm nói, rốt cuộc hữu tâm vô lực quái đáng thương, liền nghe Khinh Mặc tiếp tục nói, trong đó một người là Tạ Triển Đình, mật thám trung đè ở hắn trên đầu vị nào. Cũng là Bùi Tĩnh Thâm thập phần tín nhiệm thuộc hạ. Thậm chí còn ngày đó sẽ đi, cũng là vì lo lắng có người làm khó Bạch Vân Tiềm. Lúc này mới đem người sai phái qua đi, nghe vậy Bùi Tĩnh Thâm sửng sốt một chút. Tâm nói hắn này ánh mắt, nhưng thật ra thật lợi hại. Khinh Mặc trong lòng nghẹn vài thiên, nhưng xem nhà mình vương gia như thế nào không để trong lòng. Hắn tưởng không rõ, nhưng cũng không xin hỏi. Thẳng đến đi ra ngoài đụng phải tiết quản gia vừa nghe nổi giận. Ta xem ngươi là ngốc tại vương phi bên người lâu rồi. Bị hắn kia cả ngày ăn nhậu chơi bời phong hoa tuyết nguyệt bộ dáng cấp lộng ngu đi. Thanh Giao không hiểu chuyện cả ngày suy nghĩ vớ vẩn cũng liền thôi. Người thế nhưng cũng có loại suy nghĩ này. Không nói cái khác, liền nói Vương Phi yêu thích xem ca vũ. Nhưng Vương gia giúp hắn đem người mời tới. Hắn nhìn ra vấn đề tới liền nghi hoặc một chút đều không có liền đem người đuổi đi. Mặt sau cũng không nghĩ lại thỉnh có phải hay không. Có thể thấy được cũng chính là muốn nhìn xem. Có hay không đều được. Lại nói, lấy hắn bản lĩnh chính là thật lưu lại chẳng lẽ ổn không được hai cái gian tế. Bất quá là này thích liền cùng thích ăn thịt giống nhau. Hôm nay không xương sườn thịt cá cũng đúng. Quay đầu liền quên cái loại này. Đều không phải là không thể thay thế. Khinh mặc bị thân cha phun đến là vựng vựng hô hô. Thậm chí mặt sau tựa hồ còn nghe được cái gì. Sợ không phải nhìn ra Tạ công tử không đơn giản. Cho nên mới hỏi nhiều vài câu. Thiên người bị Thanh Giao kia nha đầu cấp lừa dối què. Còn muốn đi nơi nào? Không tin ngươi quay đầu lại hỏi một chút Tạ công tử. Nghe một chút nhân gia là nói như thế nào, ai? Rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ, rèn luyện không đủ a. Tối hôm qua thượng hắn còn cảm thấy nhi tử rất bình tĩnh. Kết quả hôm nay này liền, cũng không nghĩ, nếu bàn về đẹp, Tạ Triển Đình nào so được với nhà mình Vương gia, bên kia. Bạch Vân Tiềm cũng thuận lợi bắt được hắn muốn tư liệu. Vì cái gì muốn chính mình? Đương nhiên là mượn này nhìn một cái Tĩnh Vương phủ bên này tra đồ vật chuẩn xác tính rốt cuộc đến. Mức nào, hắn có hàng giả ký ức, lấy chính mình tư liệu, tự nhiên dễ dàng nhất nhìn ra được nơi nào là đúng. Nơi nào là sai, này một phần là tân sao, nét mực mới vừa làm. Trang giấy cũng vẫn là mới tinh, không giống như là bị người xem qua bộ dáng. Bạch Vân Tiềm suy nghĩ, vì cái gì không cho hắn cũ bản. Hắn ánh mắt đã rơi xuống trên giấy, phát hiện chuẩn xác suất còn rất cao. Tuy rằng có rất nhiều sự tình này mặt trên cũng không có. Có rất nhiều bởi vì sự quá tiểu không đáng nhắc tới. Có rất nhiều bởi vì sự quá lớn. Tỉ như xi măng cùng xà phòng thơm sự tình, dễ dàng tra không ra cho nên không có, bất quá đây đều là hàng giả. Cùng hắn tính cách tác phong tự nhiên có chút bất đồng. Tưởng cũng biết, xem xong này phân tư liệu tái kiến hắn người này, Bùi Tĩnh Thâm chỉ sợ là hoài nghi hơn người sinh, sở dĩ không cho hắn cũ. Phòng trừng cũ mặt trên có điền một ít đồ vật. Hoặc là thuận tay đề bút sửa lại cái gì. Này đây lần này mới có thể tân sao ra một phần. Sách. Kỳ thật hắn còn rất muốn nhìn cũ bản. Nhìn xem người nọ rốt cuộc là như thế nào đánh giá hắn. Có cơ hội đi. Trở lại quen thuộc một ít lại tìm cơ hội xem có thể hay không làm ra nhìn xem. Bạch Vân Tiềm đọc nhanh như gió. Thực mau đem vài tờ tư liệu toàn bộ xem xong. Sau đó yên tâm, chiếu cái này chất lượng tới nói, cơ bản nhìn đến tư liệu, cũng liền không sai biệt lắm có thể hiểu biết kia Tề Cẩm Dung là cái dạng gì người, Tĩnh Vương. Phủ thám tử, cũng chỉ ở trên người hắn tài quá càng đầu, vẫn là bởi vì thay đổi linh hồn quan hệ. Nói cách khác, cho dù có sai, cũng không có khả năng là lớn như vậy khác nhau, Khinh Mặc đã trở lại một chuyến. Nói là gần nhất không thể ở trước mặt hầu hạ, hơn nữa rất là quy quy củ củ nói lời xin lỗi. Chỉ nói việc này đều là hắn một người việc làm, cùng Vương gia không quan hệ, nói xong liền lui xuống, Bạch Vân Tiềm cũng không vì chuyện này sinh khí. Rốt cuộc liền cho hắn tạo thành phiền toái đều không có. Ngược lại còn tự mình truy đã chết. Bất quá hắn sẽ không can thiệp Bùi Tĩnh Thâm quyết định. Hơn nữa việc này qua đi, hắn cảm thấy Khinh Mặc cũng vô cùng có khả năng không trở lại, rốt cuộc hắn nơi này thật sự không dùng được nhiều như vậy người tài ba, phòng hắn nơi này cũng lãng phí, hắn không biết chính là. Bùi Tĩnh Thâm còn có một khác trọng ý tứ, sợ người ở hắn bên người ngốc lâu rồi, trực tiếp phế đi. Chuẩn bị thả ra đi làm điểm nhi chính sự, động động đầu óc, miễn cho gì sắt rớt. Tề Cẩm Dung sự tình hắn không cần nhọc lòng. Tự nhiên lại là không có việc gì một thân nhẹ. Bạch Vân Tiềm nghĩ nghĩ, quyết định chuyện này vẫn là đi theo muội muội thâu cái đế, tuy rằng hắn có thể giải quyết hảo. Nhưng nhân sinh đại sự, sau này nhật tử cũng chung quy là muốn Bạch Nghiên Tư chính mình sinh hoạt. Khác đều là tiếp theo, lại thích hợp cũng đến nàng chính mình thích mới là Bạch Vân Tiềm nhưng không có đương đại cái gì. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối ý tưởng, liền tính hắn là thân ca ca, cũng chỉ có thể ở phía sau nhìn xem người này đáng tin cậy không. Đừng lăn lộn ra tên cặn bã tới, khác vẫn là muốn xem Bạch Nghiên Tư chính mình ý tứ. Vì thế ngày thứ hai, hắn liền lại hồi Tĩnh Viễn Hầu phủ, Tĩnh Viễn Hầu tự nhiên là không ở trong phủ. Lý Thị lại bị cấm túc đoạt quản gia quyền, liền tính không đoạt, cũng không dám quản Bạch Vân Tiềm sự tình, cho nên hiện giờ hắn hồi phủ thượng. Bọn hạ nhân là nơm nớp, lo sợ bộ dáng, đặc biệt là lúc trước đi theo Bạch Vân Tiềm kia mấy cái gã sai vặt, là thoát được ảnh nhi đều nhìn không thấy, đó là mặt khác không trêu chọc quá hàng giả, lúc này cũng dễ dàng không hướng trước thấu. Như thế nào cảm giác ta như là lão hổ. Lúc này một tuần sơn, các loại tiểu động vật cuống quýt chạy trốn. Bạch Vân Tiềm càng nghĩ càng giống như vậy hồi sự nhi. Thanh Chỉ Thanh Giao ở sau người cười khẽ. Thanh Chỉ nói, đó là vương phi uy thế tiệm trọng, bọn họ không dám nhìn thẳng, muốn nô tì nói vẫn là lá gan quá nhỏ chút. Thanh Giao nhẹ nhàng nói, giống ta liền chưa bao giờ sợ. Vương phi thật tốt người, cũng không đánh chửi hạ nhân, muốn chạy lại không thể đi quản gia. Ngoặc kép, gì? Các người Tĩnh Vương phủ người đều như vậy sẽ chỉ hưu bảo ngựa sao? Có thể hay không vuốt lương tâm nói chuyện, hắn nếu là không trách móc nặng nề các ngươi. Các ngươi vì sao không dám nói lời nói thật? Thật không nghĩ tới. Đại thiếu gia ở trong phủ khi liền hung tàn không nói lý. Lúc này đi Tĩnh Vương phủ, thế nhưng cũng không bị lăn lộn, còn như cũ rất dễ chịu, nhưng quản gia không dám nói. Hầu gia đều bị vương phi tức giận đến không nhẹ, hắn tính cộng hành nào, lúc này chỉ dám rũ đầu đem người hướng hậu viện mang. Hận không thể chạy nhanh tới rồi Bạch Nghiên Tư nơi đó, rốt cuộc nhân gia là huynh muội. Không có gì đại phòng không lớn phòng, đóng cửa lại nói một lát lời nói cũng không có gì. Mấu chốt đến lúc đó tổng nên làm hắn chạy lấy người đi. Muốn nói trước kia đại thiếu gia cũng là kiêu ngạo, nhưng hắn lại là không sợ. Nhưng hiện giờ bất đồng, tuy rằng nhìn so dĩ vãng thật đúng là thật đơn thuần chút. Nhưng tổng cảm thấy trong lòng mau mau, Bạch Vân Tiềm bị hắn bộ dáng này cười đến không được. Rốt cuộc không có khó xử hạ nhân thói quen, liền vẫy vẫy tay làm hắn đi rồi. Chính mình ra, ta còn không quen biết lộ sao? La la la, quản gia nửa câu lời nói không dám nhiều lời. Cười chạy nhanh lưu, Thanh Giao nói, vương phi thật đúng là hảo tính tình. Xem hắn sợ thành như vậy, không chừng là làm cái gì thực xin lỗi ngài sự tình đâu. Bạch Vân Tiềm nghĩ nghĩ. Lúc trước gả cho các ngươi vương gia trước bị trói 2-3 thiên, chính là kia lão Đông Tây mang theo người làm. Thanh Giao không chút nghĩ ngợi liền nói, kia có thể nào dễ dàng buông tha hắn, hắn cũng bất quá là nghe theo phân phó thôi. Hơn nữa rốt cuộc đó là đối hàng giả làm, Bạch Vân Tiềm thật đúng là không quá lớn cảm giác. Quan trọng nhất chính là không bản lĩnh đối phó chính chủ nhân tài lấy phía dưới người hết giận. Không cần thiết, chính là phía trước. Thanh Chỉ nói, nô tì đi trước thông truyền một tiếng, Bạch Vân Tiềm đúng lúc ngừng một chút. Làm nàng đi trước, nhà người khác huynh muội có lẽ không nhiều như vậy quy củ. Hắn bên này tình huống này không phải bất đồng sao? Ai kêu hàng giả làm chuyện đó không gọi chuyện này đâu. Vẫn là từ từ đi. Bên kia Bạch Nghiên Tư nghe nói thân ca ca tới sửng sốt một chút. Sau đó mới nói, mau mời người tiến vào, hiện giờ nàng nhật tử hảo quá không ít. Phỉ Thúy cũng bị đổi đi rồi. Hiện giờ cái này nha hoàn kêu Hương Thảo, nhưng mới vừa phân phó xong Hương Thảo, Bạch Nghiên Tư liền cũng đi theo đứng dậy. Không, không được, vẫn là ta chính mình đi tiếp ca ca tiến vào, vì thế chờ ở bên ngoài Bạch Vân Tiềm. Liền thấy được tự mình nghênh ra tới, Lược Hiện vội vàng thân muội muội. Hết chương.